xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1850, không may thiên kim. Xong, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát sau đó, thượng lưu vòng tròn bên trong, đều lưu truyền một chuyện cười, Diêm Tụng bị một cái nữ tên ăn mày điên cuồng lưu luyến si mê, hơi không chú ý, liền sẽ bị đối phương đánh lén. Cái kia nữ tên ăn mày cũng là lợi hại, luôn luôn có khả năng đem Diêm Tụng bổ nhào, đè xuống đất mãnh liệt hôn. Có một lần còn bị nắm tay dạo phố đường quả đào dục hai người gặp được, chung quanh còn có rất nhiều người xem náo nhiệt. Đường quả ngắm lấy toàn thân thối hoắc mặc rách rách dưới đường y án lấy Diêm Tụng mãnh liệt thân hình ảnh, không có giống như những người khác cười ha ha đi ra. Ngược lại là nhìn nghiêm túc cẩn thận, dạng này ánh mắt gây nên hai người chú ý, đường y quay đầu, nhìn. Thấy đường quả về sau, ánh mắt lập tức trở nên âm u, nàng lau miệng đem Diêm Tụng chợt ném xuống đất khập khiễng đi đến đường quả trước mặt. Đào dục vội ý thức đem đường quả bảo hộ ở sau lưng, đường quả lại quấn tới, đào dục bất đắc dĩ, đành phải nhẹ nhàng ôm nàng, tùy thời hiện lên đề phòng trạng thái. Ta thật không nên tham ăn, đường quả không nghĩ tới, đường y cuối cùng sẽ nói một câu nói như vậy. Nếu là không tham ăn, cái gì đều là ta. Phụ mẫu là nàng, đường gia thiên kim vị trí là nàng, đường khuê cũng là nàng. Người tin hay không, sẽ có một ngày ta sẽ một lần nữa nắm giữ hết thảy. Đường y trên mặt mang nụ cười, dù sao đã từng nàng cũng là không có gì cả, là hạnh vận phù giúp nàng thực hiện nguyện vọng. Đường quả ngắm lấy cổ đối phương lên treo đồ vật, ngươi nói là hướng về phía vật kia. Cầu nguyện sao, thế nào, ngươi không tin, đường y có chút điên cuồng, là loại kia bị người nghi ngờ khó chịu. Đường quả lắc đầu, ta chưa bao giờ tin bánh từ trên trời rớt xuống, được cái gì, là cần nỗ lực cố gắng cùng đại giới. Được tài phú cần hai tay cùng trí tuệ, được thành tâm cần, lấy thành tâm đổi được thành tâm. Chưa nghe nói qua cái gì đều không nỗ lực chỗ tốt bạch bạch mà tới. Ngươi không hiểu, đường y tự lẩm bẩm theo đường quả bên người đi tới, ngươi biết cái gì, thiên hạ này là có bạch bạch đến chỗ tốt, là có thể theo không có gì cả, đến cái gì cũng có. Ngươi chưa bao giờ gặp, không có nghĩa là người khác không có. Tiểu quả tháng sau là chúng ta kết hôn thời gian, ngươi không có quên a, sẽ không chỉ hoãn a, tại cái này không thích hợp nơi, đào dục tội nghiệp nói, nên kết hôn rồi chứ, ngươi. Muốn làm sự tình, phải làm xong đi, hiện tại tương lai cha mẹ đều rất hài lòng ta, tương lai đại cữu ca cũng đang hỏi, lúc nào kết hôn. Hệ thống ai nha, đứa nhỏ này, thật là có chút đáng thương a, đào đại ca, đợi lâu ta chưa quên. Đào dục nghe được câu này, cuối cùng thở dài một hơi, bưng lấy đường quả mặt nhẹ nhàng đụng vào một chút tiện tay nắm nàng tay nhỏ, đắc ý rời đi nơi này. Diêm Tụng từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy suối quẩy. Đường y tựa như là một đầu dính kẹo da trâu con ruồi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Không quản hắn trốn đến chỗ nào, đều có thể bị tìm tới. Diêm Tụng bị tuôn ra ưa thích nam nhân, còn có một cái đàm nhất bởi vì hắn, ngồi xổm nhà tù. Lại thêm bị đường y dây dưa, cả đời đều không có người gả cho hắn, cả đời đều bị đường y dây dưa. Mà đường y cả đời, đều tại vì giúp hạnh vận phù bổ sung năng lượng ý đồ thực hiện chính mình nguyện vọng. Làm Diêm Tụng bởi vì may mắn hoàn toàn biến mất chết đi về sau, tìm không thấy người hấp thu may mắn nàng, mờ mịt trên đường tán loạn, không biết nên hướng nơi nào. Lúc này nàng tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy bất lực bị người vứt bỏ bộ dáng, cực giống khi còn bé, phụ mẫu ngoài ý muốn bỏ mình, được đưa đến cô nhi viện bị người đoạt đồ ăn, cô lập khi dễ, ngồi ở cô nhi viện nơi hẻo lánh thời điểm. Người vì cái gì không linh nghiệm, vì cái gì không linh nghiệm ta cho ngươi bổ sung nhiều như vậy năng lượng, vì cái gì mất linh đây? Đường y đem hạnh vận phù ném trên mặt đất dùng sức đạp, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Chung quanh người nhìn xem, chỉ cảm thấy đây là một cái điên tên ăn mày bà, 111 tốc chủ, đường y chết. Rồi, linh hồn bị hạnh vận phù hấp thu, đường khuê, dạng này a biết tốc chủ đại đại, đường y chết rồi. Căn cứ kiểm chắc linh hồn bị hạnh vận phù hấp thu, cái kia tà vật giống như rất ảo não bộ dáng, xem chừng là hối hận lựa chọn khóa lại đường y đi. Hắc hắc hắc, nó muốn đánh vỡ thời không đào tẩu, ta đã đưa nó câu ở tốc chủ đại đại, muốn đem vật kia thu hồi lại sao? Đường quả, không cần, ca ca cùng cái kia tam cái yêu, giống như biết tà vật lai lịch giao cho bọn hắn đi, anh, được rồi, túc chủ đại đại, chúng ta ở cái thế giới này thời gian, cũng nhanh đến cuối cùng, muốn hay không cùng tam cái yêu kết nối một chút nha. Tất cả mọi người là tốt thống, biết nhau một chút kết giao bằng hữu cũng là có thể, nhà ngươi giả ca ca người cũng không tệ, nhiều cái bằng hữu, nhiều cái đường, đúng hay? Không, đường quả mỉm cười, ngươi có phải hay không muốn hỏi tam cái yêu, đến lúc đó đi cửa sau cho ngươi muốn cái biên chế thân phận. Hệ thống anh, đúng vậy à, ăn cơm nhà nước còn là không giống nhau giọt. Cách chương.